Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 388 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Xin chào bạn Nguyễn Xuân Thuật, chào bạn Câu Cá Dạo nha. Các bạn đừng quên bấm nút like video trước khi nghe truyện giúp Vân nha. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi Nhân Đạo Đại Thánh tập 388. Trong cùng cấp, trường đao của Lục Diệp vốn lợi hại, không có ai địch nổi. Nhưng khi hành tẩu trong tinh không, đối thủ hắn gặp phải không đơn giản chỉ có đồng giai. Hơn nữa, cho dù là cùng cấp, một ít linh bảo phòng hộ cũng không phải tùy tiện có thể chém vỡ. Mười mấy con giáp cửu thú nhảy lên nhảy xuống, nhưng chúng lại không phối hợp quá nhiều, chỉ lao tới lao lui một cách dã man. Lục Diệp đang ở trong trạng thái phù hồn, muốn giải quyết chúng cũng không phải quá khó khăn, chẳng qua hắn cần một chút thời gian. Từng con giáp cửu thú chết trận, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Trong lúc Lục Diệp đang chém giết, chợt vang lên giọng nói của Ly Thường. Cẩn thận a! À! Cùng lúc này, thân hình Lục Diệp xoay chuyển, một đao chém tới bên người. Ở hướng bên kia, chẳng biết từ khi nào có một con giáp cửu thú đã nhảy ra khỏi vòng chiến, há to miệng phun ra một đạo đồng quang về phía hắn. Lục Diệp không rõ đồng quang này là gì. Lục Diệp không rõ đồng quang này là gì, bởi vì ngay từ đầu tới cuối, những con giáp cửu thú này đều không thi triển ra thủ đoạn đặc biệt. Nhưng lại không biết tại sao con giáp cửu thú này lại có chút đặc biệt. Nhưng mặc kệ đồng quang này là gì, cuối cùng cũng chỉ là thủ đoạn mà tinh thú tinh túc thi triển ra, Lục Diệp cũng không sợ. Lúc trường đao chém xuống, Lục Diệp hơi nhướng mày. Bởi vì bàn sơn đao không có chút dấu hiệu bị lực tác động nào. Đồng quang kia trực tiếp xuyên qua bàn sơn đao, đánh tới nhục thân hắn. Lục Diệp vội vàng tạo dựng ra thánh thủ linh văn ở bên ngoài thân, muốn ngăn cản. Quỷ dị, chính là thánh thủ cũng ngăn không được đạo ánh sáng đồng này. Chùm sáng màu đồng trực tiếp xuyên qua thánh thủ linh văn, oanh kích trên người hắn. Sắc mặt Lục Diệp khẽ biến, tiếp theo hắn cảm giác thân mình bỗng trầm xuống, giống như có một ngọn núi lớn đè trên bờ vai, khiến thân thể bỗng nhiên cứng ngắc. Hắn vốn đang ở giữa không trung, lần này thân thể không bị khống chế rơi xuống dưới. Cúi đầu nhìn, chỉ thấy bên ngoài thân bao trùm đồng quang nhàn nhạt, giống như đúc đồng quang trong miệng của giáp cửu thú phun ra. Những con giáp cửu thú may mắn còn sống sót đang từ bốn phương đánh đến. Lục Diệp muốn trốn tránh, nhưng thân thể lại trầm trọng cực kỳ, nhất thời không thể nào tránh thoát. Tiếng vang suy suy truyền ra, nương theo tiếng kêu rên của Lục Diệp, trên người hắn đã có thêm mấy vết thương, trông vô cùng chật vật. Tiếng ầm ầm rơi xuống đất, bụi đất tung bay, đám giáp cửu thú như dòi trong xương nhào tới, nhè răng nanh dữ tợn, hung thần ác sát, bộ dáng như muốn thừa cơ chém Lục Diệp thành muôn mảnh. Đi ra! Tình thế nguy cấp, Lục Diệp vội vàng gọi Ly Thương đến. Hắn không rõ bản chất của đồng quang là thứ đồ chơi gì, lại có uy năng thần diệu đến vậy. Nhưng dưới cảm thụ của hắn, dường như nó cũng có chút tương tự với ngưng thần kính của sở thân, chẳng qua công hiệu mạnh hơn và quỷ dị hơn. Nhưng cho dù bản chất của đồng quang này là gì, nó đã xâm nhập vào trong cơ thể mình. Vậy chỉ cần thôi động uy năng của thiên phú thụ là có thể đốt cháy, thoát khỏi sự quấy nhiễu của đồng quang. Mà Ly Thương đang trên người hắn, nếu không để Ly Thương rời đi trước, thì một khi thúc giục uy năng của thiên phú thụ, ngay cả Ly Thương cũng sẽ bị đốt cháy. Ly Thương nghe vậy, lập tức muốn giải trừ bí thuật phù hồn, nhưng khiến cho nàng kinh ngạc là nàng lại không giải trừ được. Dưới sự áp chế của đồng quang kia, giờ phút này nàng giống như triệt để hòa làm một thể cùng với Lục Diệp. Trong khoảnh khắc trì hoãn này, đám giáp cửu thú đã nhào đến, lại lưu trên người Lục Diệp mấy vết thương cực sâu. Lục Diệp không có cách nào chờ thêm, hắn chỉ cảm thấy may mắn vì trước đây mình đã bố trí một chút ở chỗ này, nếu không lần này thật sự có phiền phức. Vừa nghĩ, trong tay có thêm một khối đại trận ngọc giác, linh lực rót vào tiếng vù vù vang, xung quanh xuất hiện quang lưu. Đám giáp cửu thú đánh đến nhưng lần này lại không tạo ra tổn thương gì cho Lục Diệp. Chỗ hắn có thêm một màn sáng trong suốt mà mắt trần cũng có thể thấy. Tất cả đám giáp cửu thú đột kích đều bị màn sáng này ngăn cản. Đại trận phòng hộ. Trước đó Lục Diệp bố trí trận pháp ở chỗ này là để chuẩn bị đối phó với tinh thú Nguyệt Giao. Đương nhiên, trong thời gian ngắn như vậy, khẳng định trận pháp đã bố trí không có uy hiếp quá lớn đối với tinh thú Nguyệt Giao. Hắn chỉ muốn kéo dài một chút thời gian để cho mình có thời gian chạy trốn. Nhiều người đến không phải Nguyệt Giao, mà là một đám tinh túc. Đại trận này có thể phát huy ra tác dụng không tồi. Bản thân có phòng hộ bao phủ, không lo bị công kích. Dưới sự khống chế của Ngọc Giác, từng đạo kiếm khí bên trong đại trận bắt đầu tàn sát bừa bãi. Vì để tòa đại trận này có đầy đủ lực sát thương, Lục Diệp còn bố trí kiếm hồ lô ở mắt trận. Đây là bảo bối duy nhất trên người hắn có thể dùng làm mắt trận. Kiếm khí tung hoành hóa thành một dòng sông kiếm khí cuốn từng con giáp cửu thú vào bên trong. Lần giáp của giáp thì hưu thú quả là cứng rắn, nhưng cũng không ngăn nổi tập kích vô biên vô hạn. Chỉ trong chốc lát, trong dòng kiếm khí đã có từng luồng sinh cơ bắt đầu tiêu vong. Lục Diệp nhìn chăm chăm một con giáp cửu thú, thúc giục kim khí trường hà quét tới nó. Giáp cửu thú này chính là con phun ra đồng quang. Những con giáp cửu thú khác đều không có bản lĩnh như vậy. Chỉ có nó là có mà thôi. Nhưng Lục Diệp nhìn trái nhìn phải cũng không thấy nó có chỗ nào đặc biệt. Đúng là con giáp cửu thú này không có gì đặc biệt. Trên hình thể nó cũng không lớn hơn đồng loại bao nhiêu. Thực lực cũng chỉ vậy. Hơn nữa từ lúc nó phun ra đồng quang, Lục Diệp cũng không thấy nó thi triển ra thủ đoạn tương tự. Cho đến khi kim khí trường hà cuốn nó vào trong, xoắn giết tại chỗ, tất cả giáp cửu thú đột kích đều bị giết không còn một mảnh. Chiến trường hỗn loạn dần dần bình ổn, Lục Diệp đứng tại chỗ, nhíu chặt mày. Không phải hắn không muốn động, mà thật sự là thân thể hắn quá nặng nề. Mỗi một bước đi đều phải hao phí lực lượng khổng lồ. Loại nặng nề này cũng không phải là nặng nề chân thật, mà là hắn cảm giác được, bởi vì hắn thật nặng như vậy. Hai chân chỗ đứng nhất định sẽ lưu lại sâu đậm dấu chân, nhưng trên thực tế dấu chân của hắn rất cạn. Không có cách nào giải trừ ư? Lục Diệp hỏi. Giọng nói của Ly Thương truyền ra có chút bất đắc dĩ. Không được. Thật lạ kỳ. Theo đạo lý mà nói, đồng quan kia là thủ đoạn mà giáp cửu thú thi triển. Bây giờ nó đã chết, thủ đoạn cũng nên mất đi tác dụng mới đúng. Nhưng đồng quan kia vẫn bao phủ Lục Diệp, khiến cho hắn thoạt nhìn giống như là nước đồng đổ vào mà thành. Dưới sự bao trùm của đồng quan này, Ly Thương hoàn toàn không thể nào giải trừ phụ hồn. Phần thân vẫn đang tiếp ứng ở bên ngoài mấy vạn dặm. Lục Diệp không vội vàng chạy đến, bởi vì hắn còn muốn thu hồi kiếm hồ lô. Hơn nữa hắn muốn nhìn xem rốt cuộc con giáp cửu thú kia có chỗ nào đặc biệt. Không có đạo lý, tất cả mọi người đều là giáp cửu thú, chỉ có nó là có thể thúc giục ra đồng quan. Quỷ dị chính là nó chỉ thúc giục một lần. Lục Diệp đã sớm âm thầm cảnh giác, đừng có vì thực lực của địch nhân không cao mà khinh thường bất kỳ ai. Bởi vì trên đời này thật sự có quá nhiều thủ đoạn và bảo vật hiếm lạ cổ quái, không ai biết liệu có lật thuyền trong mương hay không. Cho tới nay hắn đều làm vậy, lại không nghĩ lần này chịu thiệt ở một con tinh thú tinh túc. Từng ngày trôi qua, mãi đến mấy ngày sau, đồng quang bao trùm bên ngoài thân Lục Diệp mới bỗng nhiên rung nhẹ, ngay sau đó chợt tiêu tan. Trong nháy mắt Ly Thương giải trừ phụ hồn, lắc mình bay ra, nét mặt còn sợ hãi. Nàng thật đúng là sợ sau này mình vẫn luôn duy trì trạng thái phụ hồn với Lục Diệp. Nếu thật vậy, hai người sẽ không cách nào chia cắt. Lục Diệp hoạt động thân thể có chút cứng ngắc, sau đó đi tới thu hồi kiếm hồ lô. Lúc này mới đi về phía thi thể con giáp cửu thú đặc thù kia. Trước đây, dưới sự càn quét của dòng sông kiếm khí, thi thể của giáp cửu thú trở nên rách tung tóe. Lục Diệp quan sát tỉ mỉ một chút, phát hiện thi thể này thật sự không có chỗ nào đặc biệt. Dưới thần niệm cảm giác, hắn cũng không phát giác được bất kỳ dị thường nào. Nhìn lại thi thể những giáp cửu thú khác, giống như đều là một dạng. Thật lạ kỳ, nếu như những giáp cửu thú này không có khác nhau, vậy tại sao một con trong đó có thể thi triển ra thủ đoạn thần diệu đến vậy? Ngay cả hắn thân kinh bách chiến cũng bị thiệt lớn. Nếu không phải sớm bố trí đại trận, chuyến này thật sự cũng chỉ có thể mượn phân thân tiếp ứng đến tị nạn. Hắn vẫn chưa từ bỏ ý đồ phân giải từng thi thể của giáp cửu thú, lại thật đúng là để cho Lục Diệp tìm được một đồ vật lạ kỳ. Đúng là từ trong cơ thể con giáp cửu thú đặc biệt kia tìm ra. Lục Diệp lau khô sạch sẽ vết máu bên trên thứ kia, sau đó ngưng thần đánh giá đồ vật trong tay. Nó giống như là một đồng xu, ngoài tròn trong vuông, ở giữa có một cái lỗ nhỏ. Hai mặt đồng xu đều có hoa văn cực kỳ phức tạp, thoạt nhìn như là linh văn, lại không quá giống. Đây là gì? Lý Thường hiếu kỳ nhìn. Lục Diệp lắc đầu tỏ vẻ không biết, nhưng hắn lại mơ hồ cảm thấy giáp cửu thú kia có thể phun ra đồng quang, hẳn là có liên quan tới vật này. Vậy thì đồng quang kia cũng không phải là thủ đoạn bản thân giáp cửu thú, mà là lực lượng của đồng tiền này. Bảo sao chỉ có giáp cửu thú này có thể phun ra đồng quang, những con khác thì không phun ra được. Thì ra là nguyên nhân này. Đây chắc chắn là bảo bối. Lục Diệp có chút mừng rỡ, hắn tự mình cảm nhận qua lực lượng của đồng quan kia. Ngay cả hắn cũng cứng ngắc, vô cùng nặng nề, chứ đừng nói là những tin tức khác. Cho dù là Nguyệt Giao trúng đồng quan như vậy, e rằng thực lực cũng phải giảm mạnh. Lục Diệp thử thúc giục lực lượng rót vào trong đó, nhưng lại không có chút phản ứng. Lại lấy thần niệm thấm vào cũng không có hiệu quả. Hắn suy nghĩ một chút, đưa đồng tiền này cho Ly Thương. Người thử xem. Ly Thương nhận lấy thử một phen, kết quả phát hiện cho dù nàng vận dụng thủ đoạn gì cũng không có cách nào khiến đồng xu này có chút phản ứng. Lúc này mới trả lại cho Lục Diệp. E rằng đây là dị bảo. Lục Diệp cũng nghĩ vậy. Không lý nào giáp cửu thú có thể thúc giục uy năng của bảo vật này, nhưng đến tay hắn và Ly Thương lại không có hiệu quả. Chỉ có một khả năng duy nhất, đó chính là vật này chỉ có thể sử dụng một lần duy nhất, sau khi sử dụng một lần sẽ mất đi tác dụng. Kết hợp với trước đó, giáp cửu thú chỉ phun ra đồng quang một lần mà xem, khả năng này rất lớn. Lục Diệp không khỏi có chút buồn bực, hiếm khi gặp được bảo bối tốt đến vậy, là dị bảo chỉ có thể sử dụng một lần. Tâm tình tốt của hắn lập tức trở nên rất ác liệt, nhịn không được mà thở dài. Nhưng điều khiến Lục Diệp cảm thấy kỳ quái là nếu như đây thật sự là dị bảo, tại sao lại không bị tổn hại? Dưới tình huống bình thường, loại dị bảo chỉ có thể vận dụng một lần này, sau khi mất đi uy năng đều sẽ tổn hại. Nhưng đồng tiền này lại vẫn hoàn hảo như lúc ban đầu. Mặc dù đã không còn uy năng, nhưng Lục Diệp vẫn quyết định cất nó đi. Bởi vì hai mặt đồng xu này có rất nhiều đường vân phức tạp, nói không chừng nó có chút trợ giúp với việc thôi diễn linh văn mới. Nếu sau này có thời gian rảnh rỗi thì có thể nghiên cứu một chút. Tinh không vô tận, lấp lánh đầy sao, tinh chu đi xa. Lục Diệp ngồi ngay ngắn trên tinh chu, trên tay vuốt vuốt cốt huân. Bây giờ hắn đã có thể xác định một chuyện. Một khi đồ chơi này được thổi lên, vậy sẽ hấp dẫn tinh thú ở gần đến. Không rõ phúc vận đại chuyển bàn cho mình một vật như vậy mà làm gì. Không cho một kiện bảo vật thích hợp, cho Phượng Thiên Lam Tinh cũng được mà. Dù sao, Ly Thương còn có một món hồn khí không tồi. Mặc dù cốt huân này cổ quái nhưng chỉ cần không thổi thì cũng sẽ không hấp dẫn tinh thú đến. Như vậy xem ra, hấp dẫn tinh thú chính là tiếng cốt huân phát ra, cũng không phải là bản thân Cốt Huân. Trước được Cốt Huân, sau được dị bảo Đồng Xu, đoạn đường này đi tới đồ chơi ly kỳ cổ quái ngược lại có được hai kiện. Nội bộ của Trường Vân Tinh Hệ vẫn tương đối náo nhiệt, có không ít tinh túc cảnh qua lại tung hoành, thậm chí còn có bóng dáng của Nguyệt Giao, có thể thấy tinh hệ này là một tinh hệ tương đối mạnh mẽ. Nhưng cho dù là tu sĩ xuất thân từ cùng một tinh hệ, lúc hành tẩu trong tinh không cũng sẽ không dễ dàng tới gần nhau, bởi vì nội bộ mỗi tinh hệ đều không thể là bền chắc như thép, luôn có một số phân tranh. Cho nên, mặc dù Lục Diệp gặp một số người nhưng cũng không có gặp nhau, trên cơ bản nếu như phát hiện ra nhau, trong lòng đều ăn ý mà tránh đi. Dọc đường vô sự, Lục Diệp và Ly Thương thay phiên cảnh giác, mỗi người đều tự tu hành. Hiện tại, hiệu suất tu hành của hắn không quá cao, nhưng trên đoạn đường này đi xa xôi, các tích tụ thành tháp, hiệu quả hẳn là rất khả quan. Dù nói thế nào, hắn cũng có ưu thế của riêng mình. Sau khi tiến vào Trường Vân Tinh Hệ, chừng 6 tháng, Tinh Chu đã đến một tử tinh, Lục Diệp trực tiếp rơi thẳng lên đó. Rất nhiều năm trước, có lẽ viên tử tinh này là một giới vực tràn đầy sinh cơ, nhưng bởi vì một loại nguyên nhân nào đó không muốn người khác biết, sinh cơ bị diệt sạch, nội tình giới vực trôi đi, dần dần diễn biến thành tử tinh. Tử tinh như vậy nhìn khắp toàn bộ tinh không thì nhiều vô số. Tử tinh đã rất khó nhìn thấy dấu vết sinh linh đã từng hoạt động, nói rõ tử tinh này đã tĩnh mịch rất nhiều năm. Dựa theo tinh đồ chỉ dẫn mà Luân Hồi Thụ đưa cho, nếu Lục Diệp muốn quay trở về Cửu Châu, viên tử tinh này chính là một trạm trung chuyển. Trên tử tinh là một mảnh hoang vu, Lục Diệp khống chế Tinh Chu chậm rãi lướt, thả thần niệm ra dò xét xung quanh. Nhìn bên kia, Ly Thương bỗng mở miệng chỉ về một hướng. Lục Diệp quay đầu nhìn, chỉ thấy trên phương hướng nàng chỉ có một chỗ tương tự với sơn cốc. Trong sơn cốc, một gốc cây nhỏ không biết đã chết héo bao nhiêu năm đang sừng sững đứng. Lục Diệp vội vàng thu hồi Tinh Chu, cùng Ly Thương lao về phía bên kia. Rất nhanh đã tới gần, Lục Diệp nhìn chăm chăm vào gốc cây khô héo, sau đó gật đầu. Chính là chỗ này. Cây nhỏ này có thể đứng sừng sững ở đây sau khi nội tình tử tinh biến mất vô số năm, rõ ràng không phải là vật phàm, bởi vì nó hoàn toàn chính là một phân thân của Luân Hồi Thụ. Phân thân này cũng không biết là Luân Hồi Thụ lưu lại từ bao nhiêu vạn năm trước, nhưng khi giới vực này tử vong, phân thân này cũng đã chết từ lâu. Phân thân Luân Hồi Thụ vốn dựa vào giới vực mà tồn tại, trong giới vực không có sinh cơ, phân thân Luân Hồi Thụ cũng không thể nào sống một mình. Cũng chính bởi vì đã từng có phân thân ở lại đây, Luân Hồi Thụ mới có thể biết được một ít huyền diệu này. Nếu không, tinh không rộng lớn đến vậy, tử tinh vô số, nơi này thật có bí mật gì, sớm đã bị tu sĩ phát hiện ra. Lục Diệp cần phải đào phân thân của Luân Hồi Thụ lên, nhưng về sau nó sẽ có tác dụng lớn. Trong tinh đồ mà Luân Hồi Thụ giao cho, không chỉ có chỉ dẫn hắn lộ tuyến quay trở về Cửu Châu, mà bên trên còn đánh dấu một ít thủ đoạn ứng đối. Phân thân này không phải là vật phàm, trên lý luận mà nói, được cho là chí bảo tinh không thuộc về thuộc bảo, giống như kiếm hồ lô, đan hồ lô có quan hệ với tạo hóa đằng. Nhưng bởi vì số lượng phân thân của Luân Hồi Thụ rất nhiều, trải rộng toàn bộ tinh không, cho nên giá trị không tính là quá cao. Nhưng chung quy vẫn là chí bảo thuộc về chí bảo, có một số lực lượng cực kỳ đặc biệt. Nếu phân thân Luân Hồi Thụ còn nguyên vẹn, muốn đào lên tự nhiên không dễ dàng. Nhưng mà phân thân này đã sớm chết đi nhiều năm, chỉ tốn một chút thời gian Lục Diệp đã đào được phân thân này lên. Lại tốn thêm rất nhiều khí lực mới có thể chém phân thân đã chết này thành từng đoạn. Rồi lại phân công cho Ly Thương tìm kiếm khắp nơi một phen, nhưng mà không có phát hiện ra có gì giá trị. Theo tinh đồ mà Luân Hồi Thụ chỉ dẫn, vị trí phân thân ở cách đó chừng vạn dặm có một vực sâu. Thứ Lục Diệp muốn tìm chính là vực sâu kia. Nhưng mà tìm tới tìm lui, vậy mà không phát hiện ra được chút nào. Chỉ mơ hồ suy đoán, vô số năm qua, địa mạo tử tinh có biến động, vực sâu có lẽ bị vùi lấp. Dù sao, Luân Hồi Thụ hiểu rõ đối với tử tinh này đều xây dựng ở điều kiện tiên quyết là phân thân còn sống. Sau khi phân thân này chết đi, tử tinh có biến hóa gì, Luân Hồi Thụ không thể biết được. Lục Diệp không tìm thấy vực sâu kia, cũng chỉ có thể tự đào hang sâu xuống dưới lòng đất. Hắn phải đi sâu xuống dưới lòng đất. Cũng may, hắn là một tu sĩ tinh túc, làm việc này cũng không khó. Nhưng trước đó phải tra rõ một ít tình huống dưới mặt đất, miễn cho sai phương hướng. Phải nhờ Ly Thương hỗ trợ, thân thể của nàng xen vào giữa hư thực, rất nhẹ nhàng tiến vào lòng đất. Sau khi điều tra một phen, gần nửa canh giờ sau mới xuất hiện một lần nữa. Nàng dẫn Lục Diệp đi tới một vị trí nào đó trong sân cốc, chỉ vào mặt đất rồi nói. Từ phương hướng này, có thể độ sâu khoảng 2 vạn trượng. Đúng là đại công trình. Lục Diệp chép miệng tế ra bàn sơn đao rồi phóng lên tận trời. Chợt, đầu dưới chân rơi xuống. Thời điểm rơi xuống, thân hình cấp tốc xoay tròn. Đào quang bao phủ thân mình như hóa thành một mũi khoan. Lục Diệp rơi xuống đất không một tiếng động. Mặt đất xuất hiện ra một cái hố sâu hình tròn. Ánh đao lạnh thấu xương. Hắn không ngừng thâm nhập sâu xuống dưới đất. Một đường đi xuống thế như chẻ tre. Ước chừng một canh giờ sau, Lục Diệp mới cảm giác phía dưới bỗng trống không, cả người rơi vào một khoảng không gian cực lớn trong lòng đất. Hắn thu hồi bàn sơn đao rồi quan sát xung quanh một chút, sau đó không vội vã đi xuống mà lại đi lên một chuyến. Hắn ở lại cái hố bên ngoài phải làm một ít ngụy trang, tuy nói nơi này hiếm có người đến, dù cho có tới cũng chưa chắc có thể phát hiện ra cái hố kia. Nhưng dù sao mọi việc cũng phải phòng ngừa vạn nhất. Dùng trận pháp ngụy trang không phải lựa chọn sáng suốt. Trên tử tinh này là một mảnh hoang vu, không có chút năng lượng nào. Bố trí trận pháp không duy trì được thời gian quá dài. Ngụy trang tốt nhất là che lấp tự nhiên. Lục Diệp bận rộn một hồi, sau đó che lấp kỹ cửa động. Lúc này mới một lần nữa trở về chỗ sâu dưới đất. Sau khi Lục Diệp đi vào không gian dưới đất kia, hắn lại lần theo thông đạo không tính là rộng rãi tiến lên. Trên cơ bản mà nói, phương hướng là hướng đi xuống. Ly Thương ở chỗ này như cá gặp nước, thân hình lúc ẩn lúc hiện. Lại đi về phía trước thêm mấy canh giờ, lúc này Lục Diệp mới cảm giác được phía trước có một luồng khí tức khó hiểu. Đợi đến gần xem xét, phát hiện quả nhiên giống như tình báo mình có được từ chỗ Luân Hồi Thụ. Nơi này có một con đường trùng đạo tự nhiên. Trùng đạo sẽ xuất hiện bên trong giới vực là rất ít thấy. Nói như vậy, trùng đạo sẽ chỉ xuất hiện trong tinh không. Là không biết tại sao một phương giới vực này sẽ xuất hiện một đầu trùng đạo. Phương giới vực này suy yếu tĩnh mịch, cùng trùng đạo này xuất hiện có quan hệ trực tiếp. Có thể nói chính là bởi vì trùng đạo này xuất hiện mới đưa đến giới vực vốn có sinh cơ bị tử vong. So sánh mà nói, lối vào trùng đạo này không tính là lớn. Những trùng đạo trong vạn tượng tinh hệ cơ bản đều to lớn hơn trùng đạo trước mắt này nhiều. Hơn nữa, hình như trùng đạo này cũng không ổn định như những trùng đạo trong vạn tượng tinh hệ. Lục Diệp quan sát bên trong, mơ hồ có thể thấy bên trong trùng đạo này có lực lượng cuồn cuộn không tên. Suy nghĩ một chút, Lục Diệp cuối cùng vẫn từ bỏ ý niệm dùng nhục thân xuyên qua trùng đạo mà trực tiếp tế ra long tọa. Áo khoác long lân, yển giáp màu đỏ tươi da rì trên người Lục Diệp. Trước đó Ly Thương đã phụ hồn lên người hắn. Lục Diệp nhìn trùng đạo trước mặt, sau đó bước ra một bước. Hắn cảm giác một cổ lực lượng thôn phệ kéo hắn vào trong trùng đạo. Lục Diệp phát hiện quả nhiên trùng đạo này không quá ổn định. Bởi vì trong toàn bộ quá trình, rõ ràng long tọa đã phải chịu đựng áp lực không nhỏ. Không giống như trùng đạo mà Lục Diệp đã từng xuyên qua trước đó, cơ bản đã không có cảm giác gì xuyên qua. Trùng đạo ổn định sẽ không có nguy hại gì với sinh linh, nhưng loại không ổn định này thì khó nói. Vận khí không tốt sẽ bị lạc bên trong là chuyện thường xảy ra. Lúc trước, Lục Diệp và Thang Quân đã bị trùng đạo cắn nuốt. Nếu không nhờ vào tâm hạch của hư không thú, thì hắn hoàn toàn không có cách nào thoát khốn. Cũng may, tuy con đường trùng đạo này không đủ ổn định, nhưng mà không khoa trương như vậy. Một lát sau, Lục Diệp cảm giác thân thể nhẹ bẫng đi ra khỏi trùng đạo. Thân hình màu đỏ tươi vọt tới phía trước. Lúc hắn quay đầu nhìn, cửa ra trùng đạo như một cái miệng rộng vô hình của mãnh thú. Lực lượng không hiểu từ từ lưu chuyển bên trong. Xung quanh, sương mù lượn lờ, tầm nhìn bị hạn chế rất nhiều. Cho dù là thả thần niệm ra, cũng chỉ có thể rời khỏi cơ thể không đến ba thước. Quả nhiên, như luân hồi thụ đánh dấu trên tinh đồ. Sau khi đi ra từ trùng đạo tử tinh kia, sẽ đi vào bên trong một kỳ quan tinh không. Vụ Long. Bởi vì nếu như nhìn từ đằng xa, tòa tinh không kỳ quan này giống như một con thượng cổ cự long do sương mù ngưng tụ mà thành, cho nên mới có xưng hô như vậy. Bản thân Vụ Long không có uy hiếp trí mạng, nhưng cho dù ai tùy ý xâm nhập nơi đây cũng sẽ không có kết cục tốt, bởi vì rất dễ bị lạc phương hướng, tiếp theo cả đời bị khốn ở nơi này. Mạnh như Nhật Chiếu cũng không dám tùy tiện xông vào phạm vi bao phủ của Vụ Long. Lục Diệp thu hồi yển giáp, đang chuẩn bị lấy ra một vật từ trong nhẫn trữ vật, lại nghe Ly Thương kêu lên một tiếng đau đớn, không tự chủ được mà rời khỏi người mình. Sao vậy? Lục Diệp khó hiểu nhìn nàng. Ly Thương biểu lộ có chút gian khổ, dường như đang đối kháng với một loại áp lực vô hình, quay đầu nhìn xung quanh rồi giật mình nói. Nơi này là kỳ quan tinh không? Đúng. Chẳng trách. Ly Thương lộ ra vẻ hiểu rõ. Kỳ quan tinh không này có áp chế đối với người ư? Lục Diệp mơ hồ có suy đoán. Ly Thương đáp. Không phải kỳ quan tinh không này có áp chế đối với ta, mà là tất cả kỳ quan tinh không đều có áp chế. Bởi vì kỳ quan tinh không bình thường đều sinh ra ở thời viễn cổ nhất. Hoàn cảnh khi đó không giống trước mắt. Chúng ta đã quen với hoàn cảnh sinh tồn hiện giờ. Không hiểu sao lại đi vào hoàn cảnh viễn cổ. Chung quy là không thích ứng, giống như phàm nhân tiến vào trong nước vậy. Nhưng mà sao ta lại không có việc gì? Lục Diệp lộ ra ngạc nhiên. Hắn hoàn toàn không cảm thấy áp chế gì. Ly Thương quan sát hắn từ trên xuống dưới. Ngươi từng tham gia thần hải chi tranh của luân hồi thụ chưa? Từ lúc biết được Lục Diệp có được ân ký luân hồi thụ, nàng đã có suy đoán. Bởi vì đối tượng được ban cho của luân hồi thụ đều là tu sĩ có biểu hiện cực kỳ xuất sắc trong thần hải chi tranh ở Thái Sơ Cảnh. Luân hồi thụ chính là thông qua loại phương thức này để chọn nhân tài mình nhìn trúng. Lục Diệp có ân ký luân hồi thụ hiển nhiên là biểu hiện cực kỳ không tầm thường trong cuộc chiến thần hải. Không sai. Lục Diệp gật đầu, không rõ chuyện này có liên quan gì đến thần hải chi tranh. Ly Thương giải thích. Thái Sơ Cảnh là nơi luân hồi thụ sinh ra, là một trong những không gian cổ xưa nhất trên đời này. Nơi đó dựng dục ra linh quang có uy năng cực kỳ huyền diệu. Chẳng những có thể để cho ngươi sau khi tấn thăng tinh túc, nội tình càng thêm vững chắc, mà còn có năng lực để ngươi không sợ áp chế của đại đa số tinh không kỳ quan trên đời này. Có loại chuyện này ư? Lục Diệu rất ngạc nhiên, trước kia hắn chưa từng nghe qua. Trong thần hải chi tranh Thái Sơ Cảnh, cuối cùng hắn thắng được top 100. Tất cả mọi người đều nhận được ban thưởng linh quang huyền diệu, trợ giúp tấn thăng tinh túc. Đương nhiên, xếp hạng càng cao, lại nhận được càng nhiều huyền quang. Khi ấy Lục Diệp đạt được vị trí đầu tiên, số lượng huyền quang đánh xuống là nhiều nhất. Trước đây hắn chỉ biết được linh quang từ Thái Sơ Cảnh có công hiệu tốt hơn so với linh quang do giới vực sinh ra, có thể khiến cho tu sĩ sau khi tấn thăng tinh túc, nội tình càng ngưng thực hơn. Bây giờ hắn vô địch cùng giai, có một bộ phận công lao có được từ linh quang của Thái Sơ Cảnh. Nhưng hắn thật đúng là không rõ ràng, linh quang kia còn có công hiệu khác. Lúc trước, Dương Thanh hoàn toàn không nói việc này cho hắn nghe. Hiển nhiên, điều này không phải Dương Thanh không biết, mà là lười nói. Lục Diệp không khỏi nhớ tới một chuyện. Hơn 2 năm trước khi tinh túc điện mở ra, hắn và U Linh cùng nhau tiến về tinh túc điện. Khi tiến vào phạm vi kia, bất kể Phát Khắc hay U Linh đều có chút gian khổ, dù như đang ngăn cản áp lực gì, nhưng hắn lại không hề có cảm giác. Đương nhiên, mặc dù cảm thấy có chút kỳ, nhưng mà không có thời gian hỏi thăm. Bây giờ mới biết, khi trước Pháp Khắc và U Linh ngăn cản, thình lình chính là lực áp chế của tinh không kỳ quan, mà hắn hoàn toàn không cảm giác được loại áp chế kỳ diệu kia. Lý Thương lại nói, người thắng trong Thần Hải chi tranh đều có được năng lực chống cự kỳ quan áp chế tinh không ở trình độ nhất định, nhưng thứ tự càng thấp, năng lực ngăn cản lại càng kém. Chính vì nguyên nhân này, cho dù Thần Hải chi tranh hung hiểm vạn phần, những cường giả giới vực kia cũng vô cùng nóng lòng mang hậu bối xuất sắc nhà mình tham gia. Bởi vì một khi có thể thắng, như vậy ngày sau trưởng thành lên, thăm dò một ít kỳ quan tinh không thì sẽ có ưu thế rất lớn. Thăm dò kỳ quan tinh không? Lục Diệp hơi ngạc nhiên. Kỳ quan tinh không nguy hiểm như vậy, thăm dò mà làm gì? Lý Thương gật đầu. Tuy tinh không kỳ quan cực kỳ nguy hiểm, nhưng nghe nói trong tinh không kỳ quan có rất nhiều lợi ích huyền diệu. Thậm chí có chí bảo tinh không chưa khôi phục, nếu có được một hai kiện là có thể coi là bảo vật trấn giới. Rất nhiều đại nhân vật thích thăm dò tinh không kỳ quan, cũng từng có người nhận được rất nhiều lợi ích từ đó. Lục Diệp hiểu rõ, nếu nói cuộc chiến Thần Hải khi trước hung hiểm, vì sao những cường giả giới vực kia còn đổ xô tới, từng người dẫn hậu bối xuất sắc nhất của giới vực nhà mình tham dự vào trong, thì ra còn có nguyên nhân ở phương diện này. So với chỗ tốt huyền quan mà Thái Sơ Cảnh dựng dục có thể khiến nội tình tinh túc càng vững chắc, thì những cường giả kia càng coi trọng hơn, chắc là càng ngăn cản áp chế kỳ quan tinh không. Đúng như Ly Thương nói, bất kỳ một tu sĩ nào tiến vào tinh không kỳ quan đều như phàm nhân tiến vào trong nước, nhưng hắn thì không có cảm giác được bất kỳ áp lực gì. Nhưng nếu Lục Diệp muốn thăm dò kỳ quan tinh không thì tu vi hiện nay còn có chút chưa đủ. Đại đa số kỳ quan tinh không đều là vô cùng hung hiểm. Vũ Long này xem như là một trong số ít kỳ quan không có hung hiểm. Nhưng dù vậy, cho dù là ai xâm nhập cũng không thể nào tùy tiện thoát đi. Lục Diệp lấy một đoạn luân hồi thụ từ trong nhẫn trữ vật ra, trong lúc giơ tay lên, một đoàn hỏa diễm bùng lên trong lòng bàn tay. Hắn đưa phân thân kia lên, quỷ dị, chính là một đoạn phân thân của luân hồi thụ lập tức bốc cháy, giống như một bó đuốc. Ánh sáng của bó đuốc chiếu sáng vị trí phương viên ba trượng, ánh sáng bao phủ, sương mù tránh đi. Muốn từ trong sương mù đi ra ngoài, nhất định phải nhờ lực lượng phân thân luân hồi thụ. Chỉ có như vậy mới có thể không lạc đường. Không có ánh đuốc kia bao trùm, chỉ có thể ở trong sương mù không ngừng đảo quanh. Theo sát ta, Lục Diệp mở miệng. Lý Thương nhắm mắt theo đuôi sau lưng Lục Diệp, cũng không biết Lục Diệp sẽ đi theo hướng nào, cho nên hắn tùy ý tìm một phương hướng đi thẳng về phía trước. Dù sao chỉ cần không lạc đường, mặc kệ đi hướng nào đều có thể ra ngoài. Đi ước chừng gần nửa ngày, xung quanh vẫn sương mù bao phủ, tinh không kỳ quan đều vô cùng khổng lồ, cũng không phải tùy tiện là có thể đi ra. Nhưng theo như luân hồi thụ đánh dấu trên tinh đồ, thể lượng Vũ Long này ở trong kỳ quan tinh không xem như tương đối nhỏ. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ cần 10 ngày nửa tháng là có thể đi ra. Lại qua nửa ngày, bỗng Lục Diệp dừng, vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía trước. Lý Thương phát giác khác thường, tầm mắt lướt qua thân hình hắn, thì ánh mắt không khỏi co rút. Chỉ thấy phía trước có một bóng người ngồi xếp bằng, nhìn bộ dáng giống như là một nhân tộc, nhưng trên thân không có một chút sinh cơ, không biết đã chết bao lâu. Toàn thân hắn cũng không có một vết thương, duy chỉ có dung nhan già nua, nói rõ cũng không phải thụ thương mà chết, mà là bị vây ở chỗ này chết già. Lục Diệp và Ly Thương đều có chút sởn tóc gáy. Mặc dù biết Vũ Long này quỷ dị, cũng biết mặc cho ai xâm nhập vào cũng không thể dễ dàng thoát thân. Nhưng khi nhìn thấy có người bị vây khốn ở đây tới tận lúc già, vẫn cảm thấy trong lòng ưu tư. Nếu không có luân hồi thụ chỉ dẫn, Lục Diệp sẽ không đi vào một nơi như này. Hắn chậm rãi tiến lên, đi đến trước mặt thi thể kia dò xét một chút. Biểu lộ càng thêm ngưng trọng. Nguyệt Giao, làm sao mà ngươi biết? Lý Thương khó hiểu. Lục Diệp sờ lên y phục trên người đối phương. Đây là pháp y, cấp pháp bảo. Nhưng bởi vì thời gian quá lâu, hơn nữa sương mù bên trong Vũ Long có một chút đặc tính ăn mòn, pháp y cấp pháp bảo này đã mất đi công hiệu. Lục Diệp chỉ hơi dùng lực một chút đã khiến cho pháp y kia rách nát. Hắn lại nhìn về hai nhẫn trữ vật trên tay đối phương, rồi đưa tay gỡ. Thoáng cảm giác một chút, Lục Diệp thu hồi khóa cấm chế trong nhẫn, thi lễ một cái với thi thể này, trong miệng nỉ non. Lý Thường nghiêng tai lắng nghe, chỉ nghe Lục Diệp lẩm bẩm mấy câu kiểu như lấy nhẫn trữ vật của ngươi, ta chôn thân ngươi. Sau đó Lục Diệp thu thi thể trước mặt, chuẩn bị ra khỏi Vũ Long tìm một nơi thích hợp để chôn cất. Tiếp tục tiến lên. Từ xưa tới nay, bên trong Vũ Long có không ít sinh linh xâm nhập, nhưng mà những sinh linh này đều không có kết cục gì tốt. Ngoài trừ số ít may mắn thoát đi, những người khác đều bị vây ở bên trong cho đến khi chết già. Còn chưa đi ra khỏi phạm vi của Vũ Long, Lục Diệp đã thu lại được 5 bộ thi thể có hình thái khác nhau. Có thi thể khoanh chân ngồi an tĩnh chết đi như Nguyệt Giao kia, cũng có thi thể liều mạng chống lại trước khi chết, nhưng mà lại không làm nên chuyện gì. Lại qua mấy ngày, Ly Thương bỗng truyền đến một tiếng kêu sợ hãi khiến Lục Diệp giật nảy mình. Quay đầu nhìn, chỉ thấy Ly Thương lộ ra nét mặt cực kỳ thống khổ, vừa gặp phải tra tấn cực lớn, cả người cũng lập lòe, đang thúc giục lực lượng, dường như cùng thứ gì đó chống lại. Người bị làm sao vậy? Lục Diệp vội vàng hỏi, hắn hoàn toàn không phát giác được có khí tức nguy hiểm gì, cũng không biết tại sao Ly Thương lại bị tập kích. Phệ hồn nha! Nơi này có phệ hồn nha! Ly Thương sợ hãi vô cùng. Lục Diệp nhíu mày. Hắn không biết rốt cuộc phệ hồn nha là thứ quái quỷ gì là khiến cho Ly Thương hoảng hốt thất thố. Nhưng chỉ nghe danh tự này liền hiểu. Đồ chơi này không phải thứ tốt, đại khái là nhằm vào thần hồn. Hắn vội vàng dùng thần niệm dò xét xung quanh nhưng không phát hiện được gì. Ở đâu chứ? Đã xâm nhập vào trong cơ thể ta rồi. Biểu cảm của Ly Thương trở nên tuyệt vọng. Nếu nói huần tộc sợ nhất là gì, thì nhìn khắp tinh không, phệ hồn nha tuyệt đối có thể xếp hạng trước ba. Thứ này quả thực chính là khắc tinh của huần tộc. Cố hương của huần tộc từng xuất hiện phệ hồn nha, suýt nữa bị diệt tộc. Cuối cùng, cường giả trong tộc phải trả giá bằng hy sinh tính mạng rất nhiều tộc nhân, phòng trấn phệ hồn nha. Lục Diệp vội vàng ngưng thần quan sát Ly Thương, trong mắt hắn thấy rõ cấu tạo của linh văn. Hắn cẩn thận quan sát, lúc đầu còn không phát hiện ra điều gì khác thường, nhưng rất nhanh sau đó đã phát hiện ra. Trong cơ thể Ly Thương, thình lình nhiều hơn một ít sâu bọ mà mắt thường gần như không thấy. Sâu bọ kia đang điên cuồng gặm ăn hồn thể của nàng, để Ly Thương đau đớn cực kỳ, nhưng mà lại vô lực khu trừ. Vào thần hải của ta đi. Lục Diệp vội vàng quát lên. Không được. Ly Thương không ngừng lắc đầu, mái tóc dài đến mắt cá chân lắc lư. Phệ hồn nha, chuyên khắc thần hồn, đừng nói là tinh túc, dù là nhật chiếu. Nhập vào thần hải của ngươi rồi, ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Lý Thái Bạch, giúp ta một chuyện. Nếu ngày sau có cơ hội nhìn thấy hồn tộc khác... Bớt nói nhảm đi, mau vào thần hải ta, ta có biện pháp giải quyết chúng. Nghe được lời này, Ly Thương không khỏi ngơ ngác một chút. Không nghi ngờ gì, nàng mừng rỡ nhào vào bên trong thần hải của Lục Diệp. Trên mặt biển tĩnh lặng, bóng dáng Ly Thương lộ ra, Lục Diệp cũng vội vàng hiện hóa linh thể thần hồn. Nói đến cũng kỳ, khi Ly Thương tiến vào thần hải của Lục Diệp, phệ hồn nha đã xâm nhập vào trong cơ thể nàng, vậy mà lại chủ động thoát ly ra ngoài. Có thể thấy rõ ràng, bên ngoài Ly Thương bay ra một đoàn khói đen lớn chừng quả đấm trẻ con, rõ ràng đều là phệ hồn nha hội tụ. Dù là dùng mắt thường mà xem, cũng khó phân biệt được thứ này. Mỗi cái thân thể đều nhỏ cực kỳ, nhưng hội tụ vào một chỗ thì tương đối dễ dàng quan sát. Những con phệ hồn nha này giống như mèo ngửi được mùi cá rán, nhào nhào tràn vào trong thần hải của Lục Diệp, khiến Ly Thương nhìn mà ngẩn ngơ. Xuất hiện loại tình huống này chắc chắn chỉ nói rõ một chuyện, đó chính là lực lượng thần hồn của Lục Diệp cường đại hơn nàng, cho nên mới có thể hấp dẫn được phệ hồn nha. Ly Thương không khỏi có chút khiếp sợ. Phải biết rằng nàng là hồn tộc. Về lực lượng thần hồn, hồn tộc sẽ không kém hơn bất kỳ một chủng tộc nào cùng cấp. Nhưng bây giờ, phản ứng của phệ hồn nha lại nói rõ, trên lực lượng thần hồn Lục Diệp đã vượt xa nàng, nếu không sẽ không đến mức gây nên biến hóa như vậy. Nhưng ngày sau đó Ly Thương hoảng sợ, hô to với Lục Diệp. Đừng để cho chúng tiến vào hồn hải. Ly Thương không biết Lục Diệp có thủ đoạn gì có thể giải quyết phệ hồn nha. Nhưng một khi loại kỳ trùng này tiến vào hồn hải rồi, nó sẽ nhanh chóng sinh sôi nảy nở. Tất nhiên, kết quả chờ đợi Lục Diệp là thần hải khô kiệt, hồn lực mất hết. Vừa rồi số phệ hồn nha xâm nhập vào trong cơ thể nàng không nhiều lắm, nhưng chỉ trong chốc lát, số phệ hồn nha đã sinh sôi nảy nở một ít, có thể thấy sự quỷ dị của vật này. Lục Diệp lại làm như không nghe thấy, chỉ nhìn chăm chăm vào phệ hồn nha đang vọt vào hồn hải mình. Hắn vốn còn đang suy nghĩ làm thế nào để an toàn giải quyết vấn đề Ly Thương. Kết quả những con côn trùng nhỏ này lại tự chạy ra, ngược lại tiết kiệm cho hắn một phen công phu. Lục Diệp lập tức cảm nhận được đau đớn như khoan tim từ phệ hồn nha. Đó là cảm giác thần hồn bị xé rách. Hắn có thể cảm nhận được phệ hồn nha đang điên cuồng gặm nhấm lực lượng trong thần hải mình. Nhưng nó lại nhanh chóng phân liệt, sinh sôi nảy nở càng nhiều cá thể hơn. Chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, những phệ hồn nha kia đã nhiều hơn gấp bội. Thứ này quả nhiên rất quỷ dị. Lục Diệp vốn còn muốn quan sát nhiều hơn, nhưng đau đớn truyền đến từ thần hồn, quả thực khó có thể chịu đựng, chỉ có thể thúc giục lực lượng của Thiên Phú Thụ. Chỉ một thoáng, trong thần hải có thêm một đoàn hỏa diễm kỳ dị, bao phủ tất cả phệ hồn nha vào trong. Bị hỏa diễm bao trùm, từng phệ hồn nha triệt để biến thành tro bụi. Vẻ mặt sốt ruột nhưng không biết nên làm thế nào của Ly Thương, không nhịn được ngây ngốc một chút, kinh ngạc nhìn chăm chăm vào ngọn lửa, không hiểu sao xuất hiện kia. Mơ hồ có thể cảm nhận được ngọn lửa kia mang đến uy hiếp to lớn cho mình. Ngẫm lại, lúc trước nàng đã nhấc lên hồn chiến với Lục Diệp, muốn để hắn cho mình tự do. Ly Thương cũng có chút nghĩ mà sợ, may mà Lục Diệp vẫn luôn không có tâm tư giết nàng. Nếu không, lúc ấy ngọn lửa này bùng lên, nàng sớm đã rơi vào vận mệnh giống như phệ hồn nha. Ngươi không sao chứ? Ly Thương không yên lòng hỏi một câu. Không có việc gì. Lục Diệp lắc đầu. Thần hồn hơi có bị hao tổn, quay đầu tùy tiện luyện hóa một cây luyện thần thảo là có thể bổ sung trở lại. Ly Thái Bạch, ta có thể ở lại đây không? Ly Thương ngượng ngùng hỏi. Lá gan của nàng không nhỏ, ý chí cũng rất kiên định. Nhưng phệ hồn nha thật sự là khắc tinh của hồn tộc. Trong Vũ Long là có phệ hồn nha, nàng cũng không dám tùy tiện ở bên ngoài lung lay. Trước đây, phệ hồn nha chỉ tập kích nàng chứ không tập kích quấy rối Lục Diệp, cũng bởi vì hồn thể của nàng hấp dẫn. Lục Diệp phát giác được sự... Lục Diệp phát giác được sự sợ hãi của nàng, âm thầm buồn cười nhưng vẫn đáp. Đương nhiên là có thể. Lắc mình ra khỏi thần hải, giơ đuốc tiếp tục đi về phía trước, trong lòng không khỏi có chút kỳ quái. Rõ ràng luân hồi thụ đã đánh dấu trên tinh đồ. Bên trong Vũ Long không có nguy hiểm gì lạ kỳ. Nguy hiểm duy nhất ở đây chính là bản thân Vũ Long. Tại sao lại có phệ hồn nha? Giờ nghĩ lại, hiểu biết của luân hồi thụ đối với nơi này khẳng định không phải là thích hợp. Nói không chừng là tình huống từ rất nhiều năm trước, nơi này có phệ hồn nha xông vào, bị nhốt trong đó cũng không phải là chuyện quá kỳ quái. Trước đó còn có Ly Thương đi cùng, bây giờ Ly Thương trốn trong thần hải của hắn không ra, Lục Diệp không khỏi cảm thấy hình ảnh của mình lẻ loi. Lại đi thêm một lát, trong phạm vi bao trùm của bó đuốc lại xuất hiện một cổ thi thể. Lục Diệp không cảm thấy kinh ngạc, nhưng khi ánh mắt nhìn về cổ thi thể kia thì không khỏi giật mình. Bởi vì thi thể này quá nhỏ, thoạt nhìn giống như một tiểu nha đầu tầm 5-6 tuổi. Đương nhiên Lục Diệp biết đây không thể nào thật sự là một tiểu hài. Một hài tử bình thường không có đạo lý sẽ xuất hiện ở loại địa phương này. Quan sát tỉ mỉ, phát hiện đứa nhỏ này lớn lên phấn điêu ngọc trác, toàn thân đều thịt hồ hồ. Trên cổ tay giống như củ sen còn đeo một cái vòng ngọc. đang đánh giá, Lục Diệp chợt phát hiện trên người đứa bé bay lên một đoàn sương mù màu đen, đánh thẳng về hắn. Khói đen kia mang đến cho hắn một cảm giác rất quen mắt. Lục Diệp thúc giục linh lực bảo vệ bản thân theo bản năng. Nhưng mà màn sương đen kia hoàn toàn không quan tâm tới linh lực phòng hộ của hắn, trực tiếp tràn vào trong thân thể hắn, biến mất không thấy. Ngay sau đó trong thần hải truyền đến tiếng kêu sợ hãi của Ly Thương. Lý Thái Bạch, là có phệ hồn nha. Lục Diệp vội vàng hiển hóa ra linh thể thần hồn, quả nhiên nhìn thấy trong thần hải của mình có thêm một đoàn phệ hồn nha ngưng tụ thành sương mù màu đen. Hắn không có gì để nói, lập tức thúc giục uy năng của Thiên Phú Thụ, đốt sạch đám sâu trùng nhỏ bé này. Ly Thương sợ hãi. Tại sao lại có phệ hồn nha? Nàng cho rằng trốn ở đây sẽ an toàn, ai ngờ lại bị kinh hãi một ven, mặt mũi trắng bệch. Ta đại khái đã tìm được đầu nguồn. Lục Diệp nói một câu, tâm thần trở về, dương mắt nhìn thi thể mụm mỉm trước mặt. Nếu đoán không sai, ngọn nguồn phệ hồn nha chính là ở chỗ này. Hẳn là tiểu nha đầu này gặp phải phệ hồn nha tập kích, xông nhầm vào Vũ Long, bị vây khốn ở đây. Mặc dù tiểu nha đầu đã chết, nhưng phệ hồn nha còn sống. Đã nói nơi này làm sao sẽ xuất hiện phệ hồn nha, quả nhiên là từ bên ngoài đến. Lục Diệp nhìn thi thể của tiểu nha đầu, khẽ thở dài một cái. Mặc kệ tiểu nha đầu này có thân phận thật là gì, nhưng chung quy nhìn giống như một tiểu hài, chết ở đây quả thật là đáng thương. Hắn giơ tay bắt lấy cánh tay đối phương, chuẩn bị thu nàng vào như mấy bộ thi thể trước, sau đó lại tìm nơi để an táng. Nhưng trong nháy mắt Lục Diệp cảm thấy không đúng. Hắn bèn bóp bóp, phát hiện cánh tay còn có tính co giãn như củ sen. Tuy rằng lạnh buốt, nhưng cũng không phải loại xúc cảm mà thi thể nên có. Hắn hơi ngẩn ra, cẩn thận cảm nhận, sau một khắc, trên mặt lộ ra kinh hãi. Ôi, tiểu nha đầu này là còn sống, nhưng sức sống của nàng đã yếu ớt cực kỳ, tự như ánh nến trong mưa gió lúc nào cũng có thể tắt. Lục Diệp không khỏi có chút do dự. Nếu đối phương là thi thể, vậy dĩ nhiên không có gì để nói. Thử thu thi thể rồi tìm một chỗ chôn là được. Nhưng đối phương còn có một chút sinh cơ. Nếu như mặc kệ, trong lòng Lục Diệp có chút băn khoăn. Nhưng nếu như hắn muốn cứu, hắn cũng không biết rốt cuộc nàng là ai. Lỡ như cứu được một kẻ xấu, hơn nữa thực lực còn rất cường đại, vậy thì cái được không bù nổi cái mất. Một lúc lâu sau, Lục Diệp mới cắn răng. Cứ như vậy mặc kệ không quan tâm thì trong lòng hắn khó an. Nếu đã như vậy, hắn cũng chỉ có thể thử cứu một chút, có thể cứu sống hay không rồi tính sau. Lùi một vạn bước mà nói, cho dù nàng thật sự là hạ người gian tà, mình tốt xấu gì cũng có ân cứu mạng đối với nàng. Phàm là còn có chút lương tâm thì cũng không tới mức giết mình. Vừa nghĩ tới đây, Lục Diệp đã vội vàng lấy ra một viên linh đan nhét vào trong miệng tiểu nha đầu. Lại thúc giục linh lực trợ giúp nàng nuốt vào luyện hóa. Lục Diệp nuốt từng viên linh đan vào, hắn có thể cảm giác sinh cơ của đối phương đang dần dần trở nên cường thịnh, nhiệt độ trên người không còn lạnh lẽo như trước. Nhưng đối phương cũng không có dấu hiệu thức tỉnh, xem ra là bị thương trong thời gian quá dài, cơ năng thân thể khó có thể khôi phục. Càng làm cho Lục Diệp để ý là khi hắn đang ở bên này hành động, thỉnh thoảng trên người tiểu nha đầu lại toát ra một đoàn hắc vụ phệ hồn nha tràn vào thần hải hắn, đều bị hắn thôi động uy năng của Thiên Phú Thụ đốt cháy. Qua hồi lâu, dưới sự quan sát của Lục Diệp, thân thể tiểu cô nương này gần như không có gì đáng ngại, nhưng vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Kết hợp với những phệ hồn nha kia, trong lòng Lục Diệp đã có suy đoán, lực lượng thần hồn bắt đầu khởi động xâm nhập vào thần hải nàng. Nếu đối phương trong trạng thái bình thường, đương nhiên Lục Diệp sẽ không thể tùy ý làm ra loại chuyện này. Nhưng không biết tiểu cô nương này đã hôn mê bao lâu, là bị phệ hồn nha cực dằn vặt, phòng hộ thần hồn sớm đã bị nghiền nát. Lục Diệp xâm nhập vào là không có chút độ khó nào. Phóng tầm mắt nhìn, Lục Diệp giật mình. Đây đâu phải là thần hải. Đây hoàn toàn chính là một ổ trùng. toàn bộ thần hải đều đã khô cạn, không có chút lực lượng thần hồn nào. Lọt vào tầm mắt là vô số phệ hồn nha, là một mảnh tối đen mờ mịt. Hiển nhiên, phệ hồn nha tập kích quấy rối Lục Diệp trước đây đều bay ra từ nơi này. Cảm nhận được khí tức linh thể thần hồn của Lục Diệp, những con phệ hồn nha kia lập tức chen chúc lao tới, đánh về hắn. Trong chớp mắt đã bao phủ hắn cực kỳ chặt chẽ. Bỗng, một ngọn lửa diệu kỳ bốc cháy, quét sạch tứ phương. Từng mảng phệ hồn nha hóa thành hư vô, hỏa diễm tiếp tục lan tràn, càng có nhiều phệ hồn nha hơn bị đốt cháy. Một lát sau, Lục Diệp thu lại uy năng của Thiên Phú Thụ. Trong tầm mắt đã không thấy bóng dáng của phệ hồn nha, chỉ có trung tâm thần hải khô cạn có một cái kén màu trắng đứng sừng sững. Lục Diệp phi thân tiến lên, cẩn thận điều tra, phát hiện từ trong kén trắng truyền đến một tia khí tức thần hồn. Xuyên thấu qua kén trắng mông lung, mơ hồ có thể thấy một bóng người nho nhỏ cuộn mình trong đó. Nếu không nhầm, bên trong kén trắng này hẳn là linh thể thần hồn của tiểu cô nương. Kén trắng này cũng không biết là hồn khí hay là bí thuật thần hồn, nhưng bất kể là loại nào, có thể ở trong phệ hồn nha bao phủ vô biên vô hạn kia mà tiếp tục kiên trì, hiển nhiên đều không phải là chuyện đùa. Lục Diệp nhẹ nhàng gõ lên kén trắng, bóng người bên trong không có bất kỳ phản ứng, hắn chỉ có thể tạm thời rời đi. Trong đầu Lục Diệp truyền đến âm thanh của Ly Thương. Lý Thái Bạch, hiện nay là tình huống gì? Lục Diệp kể lại sơ lược những gì mình gặp phải trước đó. Lúc này Ly Thương mới từ trong thần hải của hắn thoát ra. Nàng kinh ngạc nhìn chăm chăm vào bóng người nho nhỏ đang ngủ say trước mặt, vẻ mặt ngạc nhiên. Người có biết tu vi của nàng là gì không? Lục Diệp lắc đầu. Thể phách của đối phương thoạt nhìn cũng không cường đại, dường như ngay cả tinh túc còn chưa đạt tới. Nhưng có thể sống sót ở trong tinh không là làm sao có thể không phải là tinh túc. Thần hải của nàng khô cạn, cũng không cách nào từ tình huống thần hải để suy đoán ra tu vi. Vậy làm sao bây giờ? Ly Thương hỏi. Lục Diệp cũng rất muốn biết làm sao. Vốn cho rằng chỉ thu thi thể, kết quả phát hiện ra là một người sống sờ sờ, nhưng lại không biết tu vi và tâm tính của người ta ra sao, không khỏi khiến cho hắn đau đầu. Bây giờ sức sống của thân thể nàng đã chậm rãi khôi phục, phệ hồn nha trong thần hải cũng đã được giải quyết toàn bộ, mạng sống nhất định là không có vấn đề. Nhưng thần hồn của nàng bị trọng thương cũng không biết khi nào mới có thể tỉnh. Do dự một hồi, Lục Diệp nói, mang theo cùng đi. Cứu cũng cứu rồi, không thể nào bỏ mặc không quản. Dứt khoát cứu người cho tới cùng, nói không chừng còn có thể kết một thiện duyên. Lục Diệp cúi đầu tiến lên một bước, ôm lấy bóng người nho nhỏ, sau đó hắn giơ cây đuốc lên, tiếp tục đi về phía trước. Còn Ly Thương thì theo sát sau. Đi về phía trước thêm mấy ngày, bỗng sương mù phía trước biến mất, tinh quang vô biên hiện ra trước mắt. Lục Diệp vui vẻ, cuối cùng cũng đi ra. Kết thúc tập 388 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.